Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, tiếng xấu uy lực. Lốc tao hẻo lánh một góc. Đương Mạc Ly từ Ippon Masu cửa tiệm sau khi ra ngoài, khóe miệng không khỏi lộ xuất mãn ý tươi cười. Mặc dù bỏ ra một chút kim tiền, nhưng là đối với thu hoạch mà nói, liền tỏ ra quá nhỏ nhặt không đáng kể. Mạc Ly bên hông lúc này chớ ba cây kiếm, trừ đã gãy mất làm lưu luyến, mưa to ở ngoài. Ngoài ra hai cây liền là mới vừa từ Ippon Masu nơi đó mua được đệ tam quỷ triệt cùng tiết tẩu. Bất quá, Mạc Ly sờ một cái mình đã trở nên rỗng tuếch hà bao. Còn có trên người một chút đã biến mất không thấy gì nữa vật phẩm quý trọng. Tỉ như từ ra biển đến bây giờ một mực đeo vào Mạc Ly trên tay hồng bảo thạch chiếc nhẫn. Còn có đeo vào ngực mã não. Một loại đá quý, dây chuyền vân vân lúc này cũng không trông thấy. Toàn thân cao thấp trừ bên hông hắn hào vũ kiếm vỏ. Cùng trên đầu của hắn mang màu đen mũ phớt. Có thể nói không có gì đáng tiền đồ vật. Đối với, đúng, còn có vừa mới tới tay tiết tẩu cùng đệ tam quỷ triệt. Lúc này trở về nói, Dolly khẳng định sẽ cùng ta gấp đến độ. Cảm giác mình đã là người không có đồng nào. Mạc Ly lúc này không khỏi cười khổ. Coi như là không còn sẽ mua đồ. Hắn cũng cảm giác mình thật giống như đem đồ vật mua quý. Chủ yếu nhất là những chiếc nhẫn kia. Dây chuyền cái gì? Bởi vì Mạc Ly không phải rất ưa thích đeo bảo thạch a. Kim cương cái gì? Cho nên những thứ đó tất cả đều là Dolly cho hắn đặt mua. Đều là Dolly đưa cho hắn lễ vật. Cái này làm cho Mạc Ly có chút nhức đầu. Hy vọng trở về thời điểm Dolly phản ứng không muốn lớn như vậy. Mạc Ly nghĩ như vậy đến, nhắc tới cũng là kỳ quái. Khi biết Mạc Ly thân phận chính là cái thứ ở trong truyền thuyết cùng mắt ưng đánh một trận. Hơn nữa có thể tại mắt ưng trên mặt lưu lại một đạo vết kiếm kiếm sĩ sau. Ippon Masu thâm tình lập tức tới một 180 độ đại lộn. Mãnh liệt phải đem tiết tẩu cùng đệ tam quỷ triệt đưa cho Mạc Ly. Ấn hắn cách nói chính là nếu Mạc Ly là một người có thể cùng mắt ưng chiến đấu kiếm sĩ. Như vậy Mạc Ly đem tới nhất định có thể đủ để cho tiết tẩu bởi vì hắn nguyên nhân mà nổi danh thế. Giới, Ippon Masu cho là đây là tiết tẩu may mắn, cũng là hắn may mắn. Mà hắn biết rõ Mạc Ly mua đi đệ tam quỷ triệt là muốn tặng cho hắn sư huynh lúc. Thay đổi vừa mới thái độ cùng giọng, hơn nữa kiên định cho là nếu là Mạc Ly sư huynh. Khẳng định như vậy đồng dạng là một cái không được kiếm sĩ. Cho nên Ippon Masu lão bản tuyên bố, hôm nay có thể thấy được thương tổn đến mắt ưng kiếm sĩ. Là hắn vinh hạnh lớn lao, gắng phải đem cái này hai cây đao đưa cho Mạc Ly. Đương nhiên làm kiếm sĩ mặt mũi và Mạc Ly cho tới nay mua đồ nhất định phải trả tiền lý niệm. Hắn không có tham cái tiện nghi này, mà là đem từ Dolly nơi đó được đến tiền toàn bộ đều cho Ippon Masu. Sau đó mang theo hai cây danh đao hài lòng đi. Ippon Masu mặc dù có chút cứng nhắc, nhưng là người hay là tràn đầy không tệ. Lúc đi Mạc Ly còn nghĩ người lão bản này không tệ. Là một cái trong tính tình người. Dưới lần hữu cơ sẽ nhất định phải tới thăm nhìn hắn. Chẳng qua là khi Mạc Ly hứ chính mình chính hắn biết điệu khúc rời đi tiệm vũ khí sau. Tại tiệm vũ khí bên trong lại xảy ra như vậy tình cảnh. Được. Lần này là thực sự không việc gì. Hắn đã đi xa. Đường xác nhận đã không thấy được Mạc Ly thân ảnh hậu. Ippon Masu mới nhẹ giọng đối với hắn mập lão bà nói. Tốt người đã đi. Làm gì thanh âm nói chuyện tượng tặc một dạng. Cô gái mập vốn là gặp Mạc Ly đi. Có chút yên lòng. Chẳng qua là Ippon Masu những lời ấy nói cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ. Để cho nàng có lòng nhắc tới. Người biết cái gì? Những thứ này luyện kiếm từng cái không chỉ kiếm thuật tinh xảo. Ngay cả thân thể bọn họ cảm giác cũng bị bọn họ huấn luyện bén nhạy dị thường. Cho nên bọn họ thính giác là rất lợi hại. Chớ nói chi là trong truyền thuyết ác ma thuyền trưởng. Ippon Masu lúc này lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đúng đúng đúng. Vẫn là đương gia ngươi có kiến thức. Chỉ là chúng ta hôm nay thật là tại quỷ môn quan trên sông một lần a. Ai có thể nghĩ tới Đông Hải trong truyền thuyết ác ma thuyền trưởng, vậy mà đến Lốc Tao. Hơn nữa còn đi tới nơi này. Vừa mới thật may ta nhận ra. Bằng không chiếu ngươi như vậy cự tuyệt hắn. Chỉ sợ chúng ta hôm nay đều không sống. Cô gái mập đặt mông ngồi ở Mạc Ly vừa mới ngồi qua trên ghế. Tay trái vỗ ngực nhẹ nói cũng còn khá hôm nay ta đi một chuyến căn cứ hải quân lúc. Đạt được một tấm tân treo giải thưởng hình ảnh. Ta mới nhận ra hắn. Nói xong nàng từ nàng ngực trong lấy ra một tờ nhìn qua rất tân treo giải. Thưởng hình ảnh. Phía trên chính là Mạc Ly hình ảnh. Mặc dù treo giải thưởng kim ngạch không có đổi. Vẫn là 120 triệu berry. Nhưng là Mạc Ly bản thân hình ảnh lại thay đổi. Do lấy trước kia tấm bởi vì say sóng nằm úp sấp ở trên thuyền ói ảo ảo mà biến hình dáng vẻ. Biến thành Mạc Ly cầm trong tay đao tại 16 chi bộ tùy ý chém giết hình. Hình ảnh trên Mạc Ly hoàn toàn trả lại như cũ Mạc Ly chân thực dáng vẻ. Thậm chí bởi vì trên mặt dính máu tươi. Khóe miệng mang theo cười tà. Để cho Mạc Ly cả người tỏ ra tà ác như vậy mà vừa có mị lực. Cũng còn khá ta mau mau thay đổi thái độ. Nói phải đem đao đưa cho hắn. Nếu không thật sự giữ nhiều lành ít. Ipon Masu lúc này nói chuyện cùng Mạc Ly nói rõ hiện ra không hợp. Xem ra Mạc Ly bị bọn họ cho lừa gạt. Ai? Người cái này ma quỷ. Người vừa mới không biết là thật là phải đem kia hai cây danh đao đưa cho hắn đi. Ipon Masu không nói cái này cũng còn khá. Nói một chút đến liên quan tới tiền sự tình cô gái mập lập tức kịp phản ứng. Vừa mới nàng nam nhân thiếu chút nữa đem kia hai cây giá trị liên thành danh đao cho đưa đi. Cái này làm cho nàng nhất thời nổi trận lôi đình. Liền ngay cả thanh âm nói chuyện đều không tự chủ đề cao mấy chục decibel. Đây chẳng phải là ta muốn tình cố tung cách sao? Trước ổn định hắn sau đó nói xong đưa đao cho hắn. Những người khác không nói. Từ hắn vừa vào cửa ta liền biết cái này Mạc Ly bản thân là một cái cao ngạo người. Hắn khẳng định không sẽ muốn không người khác đồ vật. Cho nên ta trước muốn hắn cảm thấy đối với chúng ta có chút thiếu nợ. Sau đó mới dễ kiếm tiền. Ngươi xem hắn không phải đem tiền cho chúng ta ở ngoài. Còn đem trên người đáng tiền cái gì cũng cho chúng ta. Nhìn thấy lão bà muốn nổi đoá. Ipon Masu mau mau giải thích. Ngươi nói như vậy cũng phải a. Dù sao sự thật liền là như thế. Cô gái mập nhất thời cũng không nói ra lời. Nhưng là đột nhiên nàng nhướng mày một cái. Sau đó kinh ngạc nói, không được. Chúng ta phải nhanh đi. Vì cái gì? Ipon Masu không hiểu hỏi. Vạn nhất ác ma thuyền trưởng, Mạc Ly cảm thấy hắn thua thiệt vòng trở lại. Chúng ta đây không phải gặp họa. Ipon Masu lão bà kinh hoàng nói. Người nói đúng. Chúng ta phải nhanh dọn dẹp một chút. Nơi này không thể ngốc. Chủ yếu nhất là Mạc Ly đi tới Lốc Tao khẳng định có mưu đồ. Nếu là hắn tượng công kích 16 chi bộ một dạng công kích nơi này. Vậy coi như không được. Chúng ta muốn mau rời đi nơi này. Ipon Masu nói xong cũng trở lại phía sau phòng thu thập. Còn có vừa mới Mạc Ly trả tiền. Ngay sau đó để cho Lốc Tao có vài người cảm thấy kỳ chuyện lạ tình xảy ra. Ipon Masu vũ khí từ nay về sau rất lâu cũng không có mở cửa. Cho đến Mạc Ly trở thành tân thế giới vương giả sau này. Tiệm này mới một lần nữa khai trương. Đương nhiên đây là rất lâu sau này sự tình. D. Quy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.